Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm khi có được cơ hội chỉ có cả nhà ba người họ bên nhau, nên tâm trạng của Nguyễn Chi Hạ cũng cảm thấy tốt hơn. Bữa sáng có thêm hai món khác nữa. Trong lúc đợi sữa nóng, Nguyễn Chi Hạ lấy điện thoại ra rồi lên ép cây. Cô không phải loại ghiền lên mạng, nhưng vì chuyện hôm qua cô và Tư Mộ Hàn cùng nhau bị lên hot search, nên hôm nay theo bản năng cô mở lên xem tình hình. Cô vừa mới mở Facebook, liền bị tiếng rung báo tin mới của điện thoại rung đến tay cô xém chút đã bị tê. Điện thoại rung một lúc rồi mới im lặng trở lại, nhưng không im lặng được bao lâu, cứ chút chút lại rung lên một cái. Nguyễn Chi Hạ nghĩ rằng chuyện cô và Tư Mộ Hàn bị đưa lên hot search hôm qua, hôm nay sẽ không có tin hot gì nữa. Nhưng không ngờ hôm nay vẫn nhận được nhiều tin nhắn cá nhân và đến như vậy, Nguyễn Chi Hạ mở trang cá nhân ra. Chưa kịp mở đến trang tin nhắn, thì đã thấy có người đang chửi cô. Đồ không biết xấu hổ. Vợ bé, sáng sớm đã bị chửi. Cho dù Nguyễn Chi Hạ hiền đến mức nào đi nữa thì cũng không tránh khỏi có chút bực mình. Cô trở về trang thông báo tin nhắn, nhấn vào tin trên cùng, phát hiện lại là đề tài mới trên hot search. Đề tài lần này trên hot search có chút quen thuộc, vợ bé Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nhíu mày, nhưng vẫn nhớ bản thân mình đang hâm nóng sữa. Cô đổ sữa ra trước, rồi mới ngồi vào bàn từ từ xem tin trên FK. Truyền thông moi tin đồn hôn ước trước đây của Tư Mộ Hàn và Tô Miên ra, cũng không xác minh xem đó có phải là sự thật không. Liền gắn cái mác vợ bé giật chồng cho Nguyễn Chi Hạ. Từ không thành có, rồi mượn đề tài để phát huy. Một số phóng viên hoặc cộng tác viên truyền thông, vì muốn thu hút sự chú ý theo dõi của độc giả, nên cực lực phát huy hết mọi khả năng. Nguyễn Chi Hạ nhìn vào phần bình luận bên dưới của FK. Có người hung hồ, cũng có người chỉ theo dõi. Cũng may, đại đa số người trên FK vẫn rất lý trí. Nguyễn Chi Hạ tùy tiện lướt sơ qua, rồi để điện thoại qua một bên. Cả nhà ba người họ hiếm lắm mới có cơ hội ngồi ăn sáng với nhau. Nguyễn Chi Hạ quyết định không nhắc đến chuyện này trước, đợi đến khi ăn xong mới nói. Nguyễn Chi Hạ đứng lên, vừa tính đi gọi Tư Mộ Hàn và Tư Hạ thức dậy. Cô đi đến trước cửa phòng của Tư Mộ Hàn, vừa đưa tay định gõ cửa, người ở trong phòng đã mở cửa ra. Tay của Nguyễn Chi Hạ bị cứng đơ trên không trung vài giây. Rồi sau đó cô liền lập tức phẩy phẩy tay. Chào buổi sáng. Tư Mộ Hàn vẫn bộ dạng mặt không biểu cảm lên tiếng. Chào. Sau đó nghiêng người lách qua Nguyễn Chi Hạ, đi vào phòng vệ sinh. Nguyễn Chi Hạ xoay người đi gọi Tư Hạ thức dậy. Tư Hạ chỉ thay quần áo, rửa mặt đánh răng là xong. Cô và Tư Hạ ngồi vào bàn ăn đợi một lúc, Tư Mộ Hàn mới đi ra. Sắc mặt của anh rất khó coi. Anh từ trong phòng vệ sinh bước ra nhìn thoáng qua Nguyễn Chi Hạ. Anh đi trước, trễ chút sẽ có người đến đón Chi Hạ. Nói xong, anh cầm lấy áo khoác rồi rời đi. Nguyễn Chi Hạ thấy vậy, liền vội vàng đứng lên gọi anh lại. Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn không xoay lại nhìn cô, hướng thẳng đi ra cửa. Nguyễn Chi Hạ đành phải chạy đến giữ tay anh lại. Ăn sáng xong rồi đi. Cách chương.